Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Hoa Mặt Trời ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, làm thế nào để cân bằng cuộc sống trước sự bồn bề lo toan của công việc? Làm thế nào để có thể thu phục nhân tâm khi niềm tin của con người ngày càng suy giảm? Và làm thế nào để có được một nếp sống thảnh thơi khi mà cuộc sống con người càng ngày càng bon chen, càng chạy đua một cách khốc liệt? Đó chính là nội dung mà tất cả chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhân vật trong chương trình Hoa Mặt Trời buổi sáng ngày hôm nay. Và trước khi bước vào chương trình trò chuyện buổi sáng hôm nay thì xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng xem một đoạn phim ngắn về nhân vật này. A Di Đà Phật. Và cứ như thế, mây vẫn bay về cuối chân trời, bình minh lên không thoảng chút hư hao. Phong trần ảo cũ rong chơi. Ok, so let's 17. Okay. Anyway, I think we will continue to grow that way. Right, that's the trend, we cannot stop. Any feedback from people after we release the... Đến đi trong hơi thở, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để cùng nhau chào đón Phật tử Tịnh Phương, Ngô Hồng Phương. Và đến chứng minh cho chương trình ngày hôm nay, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu. Và đến tham dự lắng nghe trong chương trình ngày hôm nay còn có gần 3.000 quý thiền nam tín nữ Phật tử đến từ khắp mọi miền. Xin được nhiệt liệt chào mừng quý vị. A Di Đà Phật, xin thay mặt cho quý thầy trong ban tổ chức, những người thực hiện chương trình cùng tất cả quý thiền nam tín nữ Phật tử có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay, lời đầu tiên xin gửi một chút năng lượng bình an, hạnh phúc, thảnh thơi của đại chúng đến với tất cả quý vị và đến với nhân vật của chương trình ngày hôm nay của chúng ta, đó là Phật tử Tịnh Phương Ngô Hồng Phương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trước hết con xin kính bạch sư phụ Bổn Sư, người mà con rất kính ngưỡng. Thầy là người luôn luôn phục vụ hoằng pháp lợi sinh, xiển dương Phật giáo một cách không mệt mỏi trong những năm vừa qua. Là thầy cũng là một người tiên phong mà sử dụng công nghệ thông tin trong cái việc hoằng pháp mà lợi sinh. Đặc biệt là cái sự truyền bá nó rất là to lớn, không phải chỉ ở Việt Nam mà tất cả các nước trên thế giới. Con cũng xin kính bạch thầy Thích Tâm Nguyên. Thầy cũng là một người giảng sư có thể nói là trẻ nhưng mà rất là giỏi, đặc biệt là những chương trình cho cái giới sinh viên tu học thì rất là có ý nghĩa, rất là sáng tạo và cũng có tính giáo dục, tính nhân văn rất là cao. Con cũng xin rất là tán thán. Đây con cũng xin kính thưa tất cả các quý vị Phật tử ở đây, ở trong khán phòng này và những Phật tử, những khán phòng khác. Con rất là hoan hỷ thấy mọi người đã bỏ thời gian về đây tu tập. Con hy vọng mọi người sẽ thấy cái buổi nói chuyện hôm nay là có được một chút lợi ích nào đó trong việc tu tập. A Di Đà Phật. Kính bạch trên Thượng Tọa Chứng Minh, kính thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã lắng nghe được một lời tâm sự đầy quan tâm sâu sắc của nhân vật trong chương trình ngày hôm nay. Và có thể nói đó là những cái ấn tượng ban đầu về Đạo Phật cũng như Chùa Hoằng Pháp, cũng như cái sự tu tập của toàn thể quý vị trong khóa tu ngày hôm nay. Kính thưa Phật tử Tịnh Phương, đối với một sự việc nào đó thì chúng ta có thể ấn tượng vì một cảm xúc, hoặc nó có thể là một sự thay đổi nào đó về mặt lý trí thường gây ra một cái ấn tượng trong lòng chúng ta. Như vậy có phải là vì cái ấn tượng đó mà Phật tử Tịnh Phương đến với Đạo Phật hay không? Hay là vì một lý do nào khác? Con bạch thầy, việc mà đến với Đạo Phật của con á, thì thực ra con nghĩ nó là một cái quá trình phát triển về tâm linh. Khi mình lớn lên thì mình sẽ thấy có cái nhu cầu tự nhiên như vậy. Thì trước khi đến Đạo Phật thì con cũng có nghiên cứu và có tìm hiểu, đọc để biết về những tôn giáo, thực tập theo những cái lời hướng dẫn. Tuy nhiên chỉ đến khi mà con biết tới Đạo Phật đó, qua tìm hiểu đó, thì con thấy Đạo Phật rất là logic, khoa học. Và gốc rễ của Đạo Phật đó là dựa trên nhân quả. Và mọi người biết là nhân quả thì nó rất là rõ ràng. Cái chuyện tốt hay xấu đó là do bản thân mình, do mình quyết định hết. Thành ra với một cái người trí thức, đặc biệt là con là xuất thân từ dân học toán, thành ra mọi thứ đó đều phải được chứng minh hết. Con thấy Đạo Phật đã giống như là soi rọi cho mình có một con đường đi đúng đắn và hợp lý. Thành ra Đạo Phật hoàn toàn không có chuyện mê tín gì ở đây hết, rất là rõ ràng. Và Đạo Phật cũng là đạo mà con thấy rất là tốt ở cái việc đóng góp rất là nhiều cho xã hội. Mọi người có thấy là những cái chương trình về từ thiện, những cái buổi giáo dục về đạo đức cho người lớn hoặc là trẻ em thì nó thực sự là rất là lợi lạc cho cái xã hội, nó đóng góp cho xã hội phát triển rất là lớn. Nhiều cái chương trình từ thiện lớn thường xuyên là tổ chức bởi các chùa và các cái Phật tử đóng góp vô đó. À, ra con có thể nói là đây vừa về lý trí vừa tình cảm để đưa con tới đạo Phật. Kính thưa quý vị, mọi người đến với đạo Phật bằng một nhân duyên khác nhau. Phật tử tịnh phương đến với đạo Phật bằng lý trí, qua sự tìm hiểu, nghiên cứu, thực tập rõ ràng và từ đó thấy được những lợi ích cho bản thân và quyết định đi theo con đường của Phật. Thì như ban đầu quý vị chúng ta đã thấy một đoạn phim giới thiệu về Phật tử tịnh phương. Hôm nay ngồi đây với một hình ảnh rất là giản dị, nhưng cũng là một vị võ sư rất là nghiêm khắc khi đứng trên võ đường. Vậy thì Phật tử tịnh phương có thể chia sẻ một xíu về việc giảng dạy võ thuật cho những người học trò của mình như thế nào với quý vị ở đây được không ạ? Xin thưa với quý vị Phật tử đây, bản thân là một người rất đam mê thể thao, thành ra cũng có tập luyện nhiều môn võ khác nhau. Nhưng mà khi đến đến cái bộ môn Aikido, hiệp khí đạo, thì cái tính uyển chuyển trong cái đoạn thế thực hiện rất là hiệu quả, đặc biệt là cái triết lý mà tổ sư truyền dạy lại đó thì rất là cao đẹp. Nó dựa trên cái tình thương, dựa trên cái hòa hợp. Thành ra con đã theo đuổi cái bộ môn này khoảng thời gian dài. Hiện tại con là huấn luyện viên trưởng của cái hệ thống Aikido Phú Thọ. Ở thành phố thì có 5 sân tập và ở Vĩnh Long có 1 sân tập. Thường xuyên là có khoảng 30 lớp học, hơn 400 võ sinh. Đó là cái việc mà ngắn gọn về cái việc tập cái môn võ mà con theo đuổi. Vừa rồi Phật tử Tịnh Phương có chia sẻ một chút xíu về võ đạo trong tinh thần võ Aikido. Vậy thì với tinh thần của một người luyện tập võ thuật cũng như là học võ đạo, thì Phật tử Tịnh Phương có nhận ra có một cái sự tương đồng nào đó giữa võ đạo và Phật đạo hay không? Con cảm ơn câu hỏi của thầy, rất là hay. Tổ sư của môn Aikido đó, Morihei Ueshiba từ Nhật Bản, là một người trước đây cũng đã tu học về Phật Pháp. Cái triết lý của Aikido đó cảm thấy là rất là gần gũi ở bên trong cái đạo Phật của mình. Ví dụ cái nền tảng bên nãy con có nói đó là về yêu thương. Nếu mà mình là con nhà Phật thì ai cũng biết hết là cái tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Từ là mình mang tình thương cho đến tất cả mọi người. Bi tìm cách làm sao cho mọi người bớt khổ, hết khổ. Hỷ là mình vui vẻ với những cái việc làm, tùy hỷ với những cái việc làm mọi người làm tốt. Và xả là những cái gì mà mọi người có thể lầm lỗi thì mình cũng vui vẻ mà xả bỏ đi. Thì đó là thể hiện cái tình thương rất là rộng lớn, bao la. Thì tổ sư bên Aikido cũng rất là quan trọng. Cái nền tảng những cái đoàn thế trong Aikido đó thì tổ sư đã loại bỏ hết những cái đoàn thế mà sát thủ, để mình có thể tự vệ được và không có tổn thương đối thủ của mình. Chất thứ hai của trong Aikido đó là tính cách hòa hợp. Hòa hợp vì cái bộ môn Aikido đó là dựa vào lực của cái người đối thủ của mình để mình dẫn dắt và mình sử dụng các đoàn thế. Thành ra cái chuyện hòa hợp rất là quan trọng. Và hòa hợp nó cũng là một tính cách khi mà tổ chức những cái lớp học trong Aikido, làm sao mọi người lên lớp học đều cảm thấy vui vẻ, hòa hợp, hòa đồng với nhau. Thì cái này cũng rất là gần gũi ở bên trong đạo Phật, vì mọi người biết là trong đạo Phật một trong những cái nền tảng đó là lục hòa. Mình cũng phải hòa hợp thân, khẩu, ý. Rồi hòa hợp về cái giới, về kỷ luật. Hòa hợp về cái kiến, ý kiến, những cái gì mà mình có thì chia sẻ, trao đổi với nhau, và hòa hợp về lợi, những có những gì lợi ích thì mình cũng chia sẻ với nhau. Điểm tiếp theo nữa là trong Aikido là cái tinh thần của nó là tinh thần bất phân tranh. Aikido loại bỏ tất cả những cái cuộc tham gia thi đấu. Tinh thần này cũng thể hiện rất rõ ở trong Phật Pháp. Ở trong Phật Pháp thì mình nói về cái tính vô ngã, bất bạo động. Đạo mà mọi người đều công nhận là một cái đạo rất là hòa bình trên thế giới. Điểm tiếp theo là về chiến thắng bản thân. Chiến thắng bản thân là trong Aikido hoặc là những cái môn võ thuật khác đó, thì thường người ta nói về cái chuyện là cái chiến thắng lớn nhất của mọi người đó là chiến thắng bản thân của mình. Thì trong đạo Phật của mình, cái mà người Phật tử đều phải để ý đó là cái chuyện mà coi chiến thắng bản thân. Đó là một số có chia sẻ mà con cảm thấy tâm đắc về cái chuyện gần gũi giữa môn Aikido với lại Phật Pháp. A Di Đà Phật, kính thưa quý vị, như vừa rồi Phật tử Tịnh Phương có chia sẻ, thì có thể nói rằng Phật tử Tịnh Phương đang luyện tập một môn võ đầy tình thương, và một môn võ rất là đặc biệt, một môn võ mà quý vị sẽ không bao giờ thấy có một cuộc thi đấu nào được tổ chức ở trên thế giới. Tại bản chất của môn võ này, như Phật tử Tịnh Phương nói, đó là môn võ của sự tự vệ, môn võ của sự bất bạo động, và một môn võ tạo nên sự hòa hợp. Tất cả tinh thần này tạo nên một cái triết lý sống rất gần gũi với đạo Phật của chúng ta. Đó là tinh thần từ bi, tinh thần lục hòa, tinh thần vô ngã. Và đặc biệt ở chỗ tinh thần vô ngã, đó là một tinh thần mà nói lên được cái điểm khác biệt của đạo Phật chúng ta với các tôn giáo bạn. Và chính cùng tinh thần này, những người con Phật đã giúp cho thế giới tạo nên sự hòa bình, an lạc. Đã gọi là chiến đấu thì phải có chiến thắng. Vậy thì cái quan điểm của Phật tử Tịnh Phương như thế nào về vấn đề mà sử dụng cái môn võ của Phật tử đang luyện tập cũng như là đang dạy mọi người, khi mà ứng dụng vào thực tế đời sống như thế nào? Dạ thưa Thầy, chiến đấu thì phải có chiến thắng. Cái đó là một cái khái niệm rất là nhất thời, không thể trường tồn. Vì võ sĩ nào có giỏi đi cách mấy thì cũng sẽ có người mạnh hơn và chiến thắng. Cái triết lý như là môn Aikido nó đã bao trùm, có thể coi như là máu thịt rồi. Thành ra bản thân con thì con không có nghĩ cái chuyện là chiến đấu thì phải chiến thắng. Hơn nữa là mình là một người Phật tử đó, thì mình luôn luôn lúc nào cũng nói về cái chuyện hòa hợp. Có thắng chăng là mình thắng chính bản thân của mình, để làm sao mình trở thành người càng ngày càng tốt hơn. Trong võ đạo thì là một người càng ngày càng tinh luyện hơn. Trong các cái đoàn thế, cái đạo đức mình càng ngày càng tốt hơn. Đối với người Phật tử thì làm sao tu tập càng ngày càng tinh chuyên, càng ngày càng tiến bộ, hướng đến cái việc con đường giải thoát mà Đức Phật đã chỉ ra. Dạ Phật, kính thưa quý vị, người ta thường nói là suy nghĩ chính là sự diễn tập của hành động. Và suy nghĩ ở đây chính là tư tưởng của chúng ta. Nếu mọi người có một nền tảng tư tưởng tốt thì chắc chắn rằng hành động của người đó sẽ là những hành động tốt đẹp. Và chính triết lý tốt đẹp của môn võ hiệp khí đạo mà Phật tử Tịnh Phương đang theo đuổi đã giúp cho Phật tử Tịnh Phương có những cái đường hướng về suy nghĩ cũng như lý tưởng rất là tốt đẹp. Và ở trong cái tinh thần chiến đấu mà cùng chiến thắng, thì đó là một cái tinh thần rất là hay mà nó gần gũi với đạo Phật của chúng ta. Và nếu như một người nào đó mong rằng có sự chiến đấu để chiến thắng, thì ngay từ khởi điểm đó đã là một sự thất bại. Bởi vì chúng ta thường nghe người xưa nói là cao nhân thì tất hữu cao nhân trì, núi này cao thì sẽ có núi khác cao hơn, hay là võ quyết dày thì sẽ có móng tay nhọn. Cho nên không có một người nào ở trên đời này có thể tự cho rằng mình là số một, mà tất cả mọi người sẽ cùng đi về đích, cùng nắm tay nhau đến bến bờ của hạnh phúc thành công, thì đó sẽ là một cái sự thành công trọn vẹn. Thì chúng tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái điều mà chúng ta cảm thấy rất là tâm đắc về những chia sẻ của Phật tử Tịnh Phương. Và để biết được cái sự ảnh hưởng của Phật tử Tịnh Phương, võ sư Ngô Hồng Phương như thế nào trong võ đường, thì xin quý vị chúng ta hãy xem một vài cảm nghĩ của những người võ sinh ở tại võ đường mà võ sư Ngô Hồng Phương đang dạy A Di Đà Phật. về cuộc sống cũng như về cái đạo đức của thầy thì chắc hẳn ai mà là học trò của thầy, học viên của thầy, khi mà được thầy trực tiếp hướng dẫn cũng như học kỹ thuật từ thầy thì đều cảm nhận được đó là một cái sự chan hòa với mọi người, một cái đậm phẩm chất của một người thầy. Mà trong suốt quá trình đó thì em đã cố gắng đi theo thầy và thực tập, đặc biệt là cái cách sử dụng ngôn từ của thầy mà trong đạo Phật hay nói là ái ngữ, thì thầy ứng dụng cái đó trong môn võ, rồi trong công việc cũng như các cái vấn đề xử lý hoặc là trao đổi với nhau. Trước giờ thì em chưa có, nhưng mà sau một thời gian gần đây thì khi được tiếp xúc với thầy, học hỏi từ thầy trực tiếp á, thì em cảm nhận cái đó rất là rõ. Thầy là một người rất là thẳng thắn, nhưng đồng thời cũng rất là quan tâm đến học viên ở đây. Với những lời khuyên từ ban đầu ngày hôm đó thì tôi có khiến cho tôi phải vươn lên và muốn luyện tập bằng cái tinh thần mà mình sẽ làm được, sẽ học được, học tốt về môn võ Aikido này. Tôi tự hào vì có một người thầy có giàu lòng nhân hậu, thiện tâm và đức độ. Tôi học ở thầy những cái đức tính tốt như là khiêm nhường, biết kiềm chế. Trước khi học thầy thì tôi là một người nóng tính, nông nổi và thiếu cái sự kiểm soát bản thân. Nhưng mà khi học thầy thì theo thầy sau một thời gian thì tôi có thể kiểm soát bản thân mình tốt hơn, có thể thông cảm, bao dung nhiều hơn. Thầy Phương thì đầu tiên là em mới vô thì rất là, nói chung là hơi bị nản. Nhưng mà sau khi được thầy Phương chỉ dạy tận tình và chu đáo thì em đã có tinh thần hơn để cố gắng tập luyện được cái môn võ này đến tận bây giờ. Thầy Phương thì là một người rất là dễ thương và hoạt động chỉ cho em rất là nhiều thứ trong cuộc sống cũng như là trong cái môn võ này. Thưa quý vị, với cương vị bây giờ không chỉ là một người thầy, một vị võ sư mà còn là một người doanh nhân rất là thành đạt, đứng đầu của một công ty về công nghệ thông tin và có hơn 1.000 nhân viên kỹ sư về máy tính. Vậy thì làm thế nào mà Phật tử Ngô Hồng Phương có thể quản lý được hơn 1.000 nhân viên trí thức như vậy, và nó có làm cho Phật tử có khó khăn hay lúng túng gì không, A Di Đà Phật? A Di Đà Phật, cũng có nhiều người hỏi câu hỏi là như vậy, làm sao mà con có thể vừa quản lý cái công ty lớn như vậy rồi vừa có thời gian đi tập võ, dạy võ rồi quản lý một cái đạo đường cũng khá là lớn. Con nghĩ cuối cùng lại đó thì nó vẫn là cái chuyện mình có đam mê, có thích hay không. Người Mỹ người ta hay nói là there's a will, there's a way. Hoặc là người Pháp người ta nói vouloir c'est pouvoir. Có nghĩa là mình muốn thì mình được. Dĩ nhiên khi mình nói mình muốn không phải tự nhiên mình được. Muốn thì mình sẽ tìm mọi cách để mình làm và cho được. Thì cái cách sắp xếp sao cho nó hợp lý thôi. Dĩ nhiên là có nhiều cái phương cách khoa học để mình giúp mình sao kiểm soát thời gian tốt nhất. Thật ra cuối cùng lại nếu mình muốn là mình sẽ làm được, mình thích thì mình sẽ làm được. A Di Đà Phật, là một người lãnh đạo với một số lượng nhân viên rất là lớn, vậy thì bản thân Phật tử Ngô Hồng Phương có áp dụng tinh thần giáo lý nào của đạo Phật để trong cái công tác lãnh đạo nhân viên hay không, A Di Đà Phật? Dạ, A Di Đà Phật, có rất nhiều thầy, có rất nhiều. Thực ra khi mà bắt đầu tìm hiểu đạo Phật thì mình mới thấy là đúng là Đức Phật là một cái bậc vĩ đại. Đức Phật đã bỏ ra mấy chục năm trời để đi thuyết pháp. Thì thực ra Đức Phật đã giảng dạy rất là cụ thể, rất là chi tiết. Mọi người sẽ thấy là Đức Phật dạy từ những cái việc là ví dụ như là trong gia đình mình đối xử với nhau như thế nào, đối xử với vợ chồng đối xử như thế nào, thậm chí là đối xử với cái người giúp việc của mình như thế nào. Thì dĩ nhiên trong đó một cái mảng rất là lớn là quản lý một cái tổ chức. Bản thân con là cũng là người mà đi theo cái chuyện quản lý một cách tự nhiên, thành ra mình cũng có đọc sách, dĩ nhiên có những cái cuốn sách mà họ hướng dẫn mình cách quản lý như thế nào. Cái tinh thần bên Aikido nó cũng hướng dẫn mình cách quản lý trong công ty như thế nào, chuyện mà áp dụng những cái triết lý trong Aikido vào trong bên công ty. Những cuốn sách ví dụ như là Đắc Nhân Tâm chẳng hạn, những cuốn đó là những cuốn sách gói đầu dừa của mình để mình áp dụng. Nhưng khi bắt đầu nghiên cứu vô đạo Phật thì mình thấy thật ra những vấn đề mà những cái nhà giáo dục người ta giảng dạy đó, thực ra Đức Phật đã dạy rất lâu rồi, 2500 năm trước. Trong cái chuyện mà áp dụng về việc quản lý trong công ty thì con có tìm hiểu và học được là Đức Phật có giảng, cái đó là giảng cho một cái vị vua mà cai trị đất nước, trong cái bài nói về thập vương pháp. Thì cái chuyện quản lý trong đất nước mình cũng có thể áp dụng rất tốt trong quản lý trong công ty. Thì cái bài giảng về thập vương pháp đó, Đức Phật có chỉ 10 cái cách để mà mình quản lý cho tốt. Rất là cụ thể, rất là chi tiết và con có thấy là áp dụng rất là tốt. Ví dụ như Đức Phật giảng giải là cái người lãnh đạo đó, thì người đó phải có cái tâm rộng lớn. Tâm rộng lớn, biết quan tâm, lo lắng tất cả mọi người trong công ty của mình. Đức Phật nói là cái người lãnh đạo phải có cái giới đức, là mình phải có cái đạo đức. Thì cái người Phật tử của mình thật ra là đã tu trì theo cái ngũ giới rồi. Ngũ giới đó thật ra nếu mình nhìn nhận về phía mặt Nho giáo đó, nó là nếu mình thực hiện tốt là mình đã là có được cái ngũ thường rồi, nhân nghĩa lễ trí tín, mình có cái đó. Thật ra nếu mà mình có cái giới đức mà tốt đó, thì dĩ nhiên là mình làm tốt thì nhân viên của mình họ cũng theo cái giới đức đó làm tốt. Đức Phật dạy là mình phải có cái tâm rộng rãi, biết hy sinh vì mọi người, thấy những cái chuyện mà cần thiết mình cần phải làm việc phục vụ cho công ty thì mình sẵn sàng mình làm chuyện đó. Đức Phật dạy là trong một tổ chức thì mình cần phải có cái chuyện quản lý một cách chính trực, công bằng, mọi việc đều rõ ràng, không có thiên vị. Đức Phật dạy là mình phải đối xử mọi người một cách hòa nhã. Thì hòa nhã đây là theo tinh thần lục hòa. Đức Phật dạy là mình phải sống một cách khắc kỷ, sống một cách giản dị và sẵn sàng cũng vậy phục vụ mọi người. Rồi Đức Phật dạy còn những cái điều nữa, ví dụ là không có sân hận, không có thù hận ai, không có ghen ghét ai hết, vô sân vô hại. Rồi Đức Phật dạy là mình phải cần phải biết kham nhẫn, chịu đựng được gian khổ, có những lúc là bất như ý, có những lúc là có những cái vấn đề trong công ty thì mình phải nhìn nhận nó là một cái vấn đề nó sẽ xảy ra và nhìn nhận nó một cách nhẹ nhàng để tìm cách giải quyết. Rồi Đức Phật dạy là mình phải biết tùy thuận, nó là thuận lòng người. Thuận lòng người làm sao mà mình lắng nghe ý kiến mọi người và quản lý cái công ty trên cái tinh thần dân chủ. Thì các quý vị Phật tử đây có thấy là những cái điều này rất là chi tiết và rất là cụ thể. Và bản thân con áp dụng trong công ty đó thì phải nói là thành công tốt. Và mọi người cùng đồng lòng nhìn về một hướng. Công ty CC Việt Nam á, của con thì có hơn 1.000 nhân viên ở Việt Nam. Nó là một trong những cái trung tâm mà phát triển phần mềm lớn cho cả cái tập đoàn CC. Tập đoàn CC thì có khoảng 70.000 nhân viên trên toàn cầu. Cái vấn đề mà công nghệ đó nó thay đổi rất là nhanh chóng. Con người, vì công nghệ thông tin là một cái lĩnh vực rất là nóng, rất là hot. trên thị trường. Thành ra con người, những nhân viên đó, họ có thể ra đi bất cứ lúc nào. Rồi khi mà quản lý những dự án có nhiều, những dự án có thể từ vài người cho tới 50 người, cho tới 100 người, thì làm sao mà mọi người có thể đồng lòng? Khi mình đưa ra một cái chiến lược nào đó thì mọi người có thể đồng lòng. Thì con thấy là cách áp dụng mà cái thập phương pháp vô thì rất là hiệu quả, rất là tốt, rất là lợi lạc. Di Đà Phật, kính thưa quý vị, thật là một chia sẻ rất là thú vị và đầy ý nghĩa. Và qua cái lời chia sẻ này của Phật tử Tịnh Phương thì chúng ta thấy được rằng là ngoài công việc rất là bận rộn, nhưng rõ ràng thì Phật tử Tịnh Phương đã dành thời gian nghiên cứu kinh điển, đặc biệt là những bản kinh rất là gần gũi với cuộc sống, gần gũi với công việc của Phật tử Tịnh Phương. Ngoài quản lý về nhân viên và những hoạt động khác của công ty mà Phật tử đã áp dụng tinh thần của Phật dạy, thì trong những cái lúc mà khó khăn nhất, khủng hoảng nhất, thì Phật tử đã áp dụng những cái lời Phật dạy như thế nào vào trong cái việc xử lý những cái sự việc đó? Thưa Thầy, những cái chuyện khó khăn ngay trong cuộc sống của mình thì con nghĩ là tất cả mọi người, quý vị Phật tử đây, ai cũng có hết. Công ty của con lúc ban đầu có 10 người thôi. Và khi mà bắt đầu rất là khó khăn. Khi mình bắt đầu mình làm cái sản phẩm ban đầu đó thì làm sao mà làm cho khách hàng chấp nhận được. Mình dĩ nhiên mình dùng hết tâm huyết của mình vô mình làm. Nhưng mà khi mình làm ra thì cái chuyện bán sản phẩm cực kỳ khó. Thậm chí có lúc là mình nghĩ là mình không có thể nào mà qua được, nghĩ tới chuyện là phải phá sản. Mình chỉ là dồn hết sức vô, hết tâm huyết vô để mình làm. Rồi cuối cùng thì nó vượt qua được. Dĩ nhiên cái khoảng thời gian đó thì con chưa biết Phật Pháp, chưa biết. Nhưng gần đây rồi á, thì cái khoảng thời gian mà con đã biết Phật Pháp rồi, thì con nhìn nhận vấn đề nó nhẹ nhàng hơn hẳn. Nhẹ nhàng hơn hẳn. Thì mọi việc nó đều có cái duyên của nó, duyên của nó hết. Có những cái lúc mình khó khăn, đối tác lớn của mình mà họ bỏ đi chẳng hạn, hoặc nhân viên giỏi của mình mà họ nghỉ đi học hay đi làm chỗ khác. Trước đây là đối với mình đó là một cái chuyện rất là khó chịu, và mình sẽ tìm mọi cách để mình cố gắng mình níu kéo lại. Nói chuyện với nhân viên bằng mọi cách để mình giữ lại. Nhưng khi biết Phật Pháp rồi, mình biết mọi thứ, trước hết là nó là cái chuyện nhân duyên, và cái chuyện đó là nó vô thường, không thể nào mình trông mong là mọi thứ nó đều thường hằng mãi mãi được. Duyên đó nó tới thì nó sẽ tới, duyên nó còn thì nó sẽ còn, có nói gì thì người ta vẫn ở lại. Nhưng sau đó mình có nói nhiều, hết duyên nó vẫn hết. Nếu mà nói cái chuyện cái môi trường đó, có nghĩa là một trong những vấn đề mà mình, cái người học Phật của mình đều rất là quan trọng, đó là mình phải có tu tập. Tu tập cả phước đức với công đức. Thì nếu mà mình có cái phước đức nhiều rồi đó, thì con quan niệm là giống như nó là cái khiên nó bao xung quanh mình đấy đó. Mọi chuyện nó tới rồi cái nó sẽ lướt qua. Nó sẽ lướt qua. Hoặc là nó tới, nó đụng vô mình, thay vì đụng rất mạnh thì giờ đụng nhẹ nhẹ thôi. Kính thưa quý vị, nếu mỗi chúng ta là một người Phật tử và biết học Phật Pháp một cách sâu sắc, thì chắc chắn rằng chúng ta cũng sẽ có một đời sống rất là thong dong, tự tại. Dù giờ cuộc sống còn nhiều bon chen, bận rộn cũng như sự xô bồ, nhưng mà nếu biết tịnh tâm, biết thực tập những lời Phật dạy thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có một đời sống hạnh phúc. Và kính thưa Phật tử Tịnh Phương, như Phật tử Tịnh Phương nói rằng ở trong công ty của mình thì cũng giống như là một ngôi nhà vậy. Và tất nhiên với một ngôi nhà lớn thì chắc chắn phải có một nền tảng chung, hay nói như bây giờ người ta hay nói là một văn hóa của công ty. Vậy thì ở công ty của Phật tử Tịnh Phương có một cái nét văn hóa nào đó đặc biệt mà có thể giới thiệu cho tất cả quý vị Phật tử ở đây được không ạ? Giống như một tổ chức nào đó thì trong công ty cũng vậy, cũng cần phải có một cái nền tảng, coi như là cái nền tảng để mà nó dẫn dắt mọi người cùng nhìn về một hướng, cùng xử lý vấn đề theo một cái cách chung, thống nhất, thì cái đó gọi là văn hóa. Thì văn hóa trong công ty con đầu tiên là nền tảng đạo đức. Bản thân cái người lãnh đạo đó mình phải thể hiện được cái chuyện đó, và sau đó nhân viên của mình họ nhìn nhận, họ thấy và họ theo một cách tự nhiên. Con thường nói rất là vui, rất là nhẹ nhàng thôi, mình cứ ở hiền gặp lành, có đức mặc sức mà ăn. Cứ vậy thì mình sẽ làm mọi việc tốt. Mình hiểu về cái nhân quả, mọi việc mình phải làm hết lòng, hết sức. Tiếng Anh nó gọi là delivery excellence, làm mọi việc phải hết sức của mình để ra cái sản phẩm tốt nhất. Mọi việc đều phải hoàn mỹ, tốt đẹp. Thì nếu mình có cái nhân tốt vậy rồi thì cái quả của mình sẽ chắc chắn là tốt. Walk the talk, có nghĩa là gì? Những cái gì mình đã nói ra thì mình phải làm. Không nói thôi, nhưng hãy nói phải làm. Thì đó là một trong cái ngũ giới của mình. Mình không có nói dối. Cái chuyện có, mình nói có. Chuyện không, mình nói không. Thường thường người châu Á của mình á, khi gặp những cái vấn đề mà khúc mắc á, thì thường á, là mình là đợi tới khúc cuối mình mới báo cho mọi người biết. Báo cho người biết như vậy á, thì mọi người không trở tay kịp. Thành ra mình trở thành người nói dối. Thì nó là cũng tốt. Có những cái dự án lớn mình làm, chẳng những mình làm Việt Nam mà mình làm ở Mỹ, ở Anh, ở Úc, ở Ấn Độ chẳng hạn. Nếu mà mình không có nói trước á, thì nó sẽ ảnh hưởng dây chuyền tất cả mọi người. Thành ra quan trọng là phải delivery excellent, walk the talk, có nói thì phải có làm, có hứa là phải có làm bằng bất kỳ mọi giá. Và mình làm việc á, với một cái tinh thần là có thể làm được, là nhìn cái sự vật, cái hiện tượng, những cái vấn đề đó đó là một cách để mình phát triển bản thân mình, hiểu thêm về cái công nghệ, hiểu thêm về cái cách thức quản lý, hiểu thêm về khách hàng của mình, những cái gì họ cần, những cái khó khăn gì của họ để mình có thể giải thích được. Lead by example, có nghĩa là mình dẫn dắt mọi người. Đầu tiên phải người lãnh đạo. Cái người lãnh đạo là phải làm được thì tất cả mọi người mới làm được. Mình đưa ra một cái chính sách gì đó mà mình nói nhân viên làm trong khi mình không làm thì không được. Thì nếu nói về cái chuyện này đó thì nó cũng là một trong những cái chuyện mà thầy Thích Tâm Nguyên mới nãy có nói về cái chuyện áp dụng những cái lời dạy của Đức Phật đó. Thì trong đó có cái gọi là tứ nhiếp pháp nữa. Tứ nhiếp pháp trong đó là cái chuyện mà đồng sự. Một trong những bốn cái phần đó là đồng sự, là mình thấy mình phải tham gia và mình dẫn dắt mọi người bằng cái công việc cụ thể của mình. Và cái văn hóa nữa là văn hóa vì cộng đồng rất là quan trọng. Khi mà mọi người biết quan tâm chăm sóc những cộng đồng xung quanh của mình đó, thì họ sẽ có cái chuyện là quan tâm chăm sóc khách hàng và công ty của mình. Thì những cái hoạt động thiện nguyện trong công ty đó nó trở thành cái văn hóa, có nghĩa là sao, nó thành một cái tự nhiên. Có những hoạt động là công ty đặt ra và mọi người làm theo. Có những cái hoạt động là tự nhóm, tự mỗi nhóm, tự mỗi dự án họ làm luôn. Họ đi tìm kiếm những cái chỗ mà những cái gia đình khó khăn, rồi họ kêu gọi đóng góp xây dựng các cái nhà tình thương ở dự án. Và họ kêu gọi những cái đồng nghiệp của họ ở trên thế giới đó cũng đóng góp vô để mình tham gia cái thiện nguyện đó với họ luôn. Cái chuyện thiện nguyện trong công ty không phải chỉ có ở trong nước, mà đó mình đóng góp cho những cái ở nước ngoài luôn. Ví dụ như là ở trong công ty cũng đóng góp cho các cái nạn nhân ở bên Nhật, cái nạn nhân mà sóng thần, rồi nạn nhân chịu lục bão ở bên Philippines, hay là nạn nhân bên Ấn Độ, bên Chennai gần đây. Thì cái chuyện thiện nguyện của công ty ở trong tập đoàn đó rất là tốt, và một cái gọi là một trong những cái ngôi sao trong công ty toàn cầu CC. Một trong những cái điểm mà người ta đánh giá thống kê cái cô mà cổ phụ trách về cái quỹ thiện nguyện trong toàn tập đoàn CC. Trong toàn CC khi bắt đầu đưa ra cái quỹ mà về từ thiện đó, thì CC Việt Nam là đóng góp tới 11% trong toàn tập đoàn. Có 1.000 người so với 70.000 người mà chiếm 11% cái quỹ đó. Và 29% cái người mà đóng góp đó là từ phía Việt Nam. Thực ra nó cũng là một cái quá trình, nhưng sau đó mình nhìn nhận lại về từ góc độ Phật giáo thì mình thấy nó mà đi rất là tốt, rất là phù hợp với tinh thần của Phật pháp. Như Đạo Phật, kính thưa quý vị, vừa rồi thì Phật tử Tịnh Phương cũng đã chia sẻ của chúng ta những cái nét đẹp trong văn hóa công ty mà Phật tử đang lãnh đạo, và để biết được sự hưởng ứng như thế nào của các nhân viên trong công ty thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe một vài chia sẻ của họ. A Di Đà Phật. Tổ chức những hoạt động cộng đồng, hoạt động từ thiện tại công ty thì các bạn luôn hết mình ủng hộ, trừ vào tiền lương của mình trong hàng tháng, và cùng nhau tổ chức đi mua đồ, đi mua sách vở, mua những nhu thực phẩm để mà chúng tôi đem đến các máy ấm trao tặng cho các em bị mồ côi, bị bỏ rơi, và chúng tôi làm hết sức mình. Và khi nhìn những ánh mắt, những nụ cười của các em tại máy ấm thì chúng tôi không thể nào cầm lòng được. Ngoài là kêu gọi nhân viên thì tham gia những cái việc làm từ thiện trong nước, đồng thời tham gia giúp đỡ những cái nước khác khi mà họ bị thiên tai. Hầu hết là mình đều cố gắng dành thời gian để mình tham gia. Mình muốn là góp một phần rất là nhỏ cùng với công ty để góp sức là mang tới cái niềm vui cho các em mà đang họ bị thiệt thòi, họ thiếu tình thương cha mẹ, họ cũng thiếu, có thể là họ bị những cái mang cái bệnh hiểm nghèo. Là hàng năm thì có khoảng từ trên 4 tới 5 lần mình làm những cái hoạt động từ thiện như vậy, nhưng mà mọi người đóng góp rất là sôi nổi và giống như là tranh nhau những cái suất để đi tham gia những cái sự kiện như vậy. Thì đó là một cái nét đẹp mà rất là tốt cho cái văn hóa của công ty ở đây. Anh Phương có thể dẫn dắt tụi em nhỏ để đi mà làm những chuyện từ thiện, thì từ đó ảnh hưởng rất nhiều cho tới những người mà xung quanh. Thì một người làm từ thiện chúng ta thấy ít, nhưng mà nếu như cả ngàn người trong công ty cùng làm từ thiện thì cái chuyện mà đó sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Khi mà mình góp sức cho những cái hoạt động thiện nguyện ở công ty thì mình cảm giác được là mình chia sẻ được những cái sự giúp ích gì đó cho những cái người mà có cái hoàn cảnh không có được may mắn như mình. Thông qua chương trình này, mình cũng cảm ơn anh Phương và công ty đã tạo nên những sự kiện, những chương trình này để có thể đem lại một phần lợi ích nhỏ cho cộng đồng. Anh Phương là một người tạo rất là nhiều cảm hứng cho anh em. Và anh lúc nào cũng là cố gắng là tạo điều kiện để cho mọi người có thể là đi ra xã hội làm những cái việc có ích. Anh thường hay đóng góp những cái khoản tiền rất là lớn. Ngoài ra thì mỗi lần mà có công việc thiện nguyện á, thì anh đều cố gắng đi theo. Ví dụ 10 lần thì anh đi theo hết 7 lần rồi. Bạn phải biết cái chuyện đó nó rất là khó. Mình gọi thầy Phương á, là tại vì thầy Phương á, dạy nhiều bài học. Ngoài chuyện rèn luyện mình á, thành một cái nhân viên giỏi, thì thầy Phương á, còn tạo một cái, là một cái nguồn cảm hứng vô tận để mọi người trong CC này á, trở thành một con người tốt hơn. Mình tâm đắc nhất câu nói của thầy Phương là cái câu mà có đức mà sức mà ăn. Thì cái câu nói theo suốt cái quá trình mà từ làm việc tới bây giờ thì thấy rất là thống nhất đối với từ cái hành động và cái châm ngôn của thầy Phương. Triết lý nhà Phật quan hưởng đến cái cách lãnh đạo của anh Phương lẫn với cái văn hóa công ty, đó là cái luật ảnh hay nói về cái luật nhân quả, ở hiền gặp lành. Tức là mình làm điều tốt thì chắc chắn mình sẽ nhận được cái điều tốt. Một cái triết lý của Đạo Phật nữa đó là cái sự vô thường mà anh hay nói. Tức là hiện nay thì cái nền kinh tế nó thay đổi liên tục, nó không có gì bất biến cả. Thì với cái sự vô thường nó giúp cho trong những quyết định của mình nó nhẹ nhàng hơn. Tức là mình thấy rằng là cái sự thay đổi nó là tất yếu. Tức là không có gì là bất biến, không có gì là vĩnh cửu. Thì cái điều này nó cũng giúp cho những quyết định mình đưa ra nó cũng hợp lý và nhẹ nhàng. Cái sự chấp nhận của mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Một cái điều nữa mà mình thấy nó là cái duyên. Anh hay nói cái duyên, tức là khi cái duyên nó tới thì là còn gắn bó với nhau, kể cả nhân viên, kể cả khách hàng. Khi nó hết duyên thì nó không còn nữa. Thì cái vấn đề này mình thấy cũng đúng luôn. Thì tất cả những cái điều này nó giúp cho mình là khi mình thực hiện cái công việc của mình cảm thấy rằng là nó rất là tự nhiên, nó rất là nhẹ nhàng. A Di Đà Phật, thưa quý vị, đúng là 100 lời nói tốt cũng không bằng gói trong một hành động thiện nguyện. Như quý vị Phật tử vừa lắng nghe sự chia sẻ của những người đã cùng đồng hành với Phật tử Tịnh Phương trong công việc, và đó là những điều minh chứng cho những gì mà Phật tử Tịnh Phương đã nỗ lực trong công việc cũng như là trong tu học. Vậy thì kính thưa Phật tử Tịnh Phương, quay lại một xíu về việc tu học của bản thân, thì kính thưa quý vị, với một khối lượng công việc rất là lớn, bận rộn rất là nhiều công việc, nhưng mà có một điều đặc biệt là Phật tử Tịnh Phương của chúng ta cũng phát tâm ăn chay trường. Cái khó khăn nữa đó là thường xuyên gặp đối tác khách hàng nhưng lại không dùng bia rượu, thì Phật tử có thể chia sẻ cho các Phật tử ở đây được biết về những cái việc này không ạ? Dạ, kính bạch thầy, đây cũng là một câu hỏi mà nhiều người hay hỏi. Cái chuyện ăn chay trường dài hạn hay là không uống rượu, nó nằm trong ngũ giới của mình. Đối với người Phật tử là cái chuyện tự nhiên. Mình khi mới bắt đầu mình tìm hiểu vô thì mình nghe có vẻ như là cái gì nó căng thẳng. Nhưng nếu mình tìm hiểu tại sao phải có cái chuyện ngũ giới đó, thì Đức Phật đưa ra cái ngũ giới mục tiêu chỉ là để cho mình, giúp cho mình càng ngày càng tốt đẹp hơn. Khi mình hiểu đó rồi thì mình làm nó một cách tự nhiên, làm nó một cách nhẹ nhàng. Ăn chay trường chẳng hạn, ăn chay trường đó là đối với nhà Phật đó là từ cái giới là không sát sinh. Không sát sinh thì nó sẽ tạo cho mình cái tình yêu thương mọi người, mọi vật. Thì con rất nhớ một cái lời dạy của Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh đó, đó là người Phật tử thì phải ăn chay thôi. Mình không ăn chay đó không thể nào phát khởi tình thương yêu thực sự được hết. Có thể là mình vẫn yêu những người nào mà thương mình thương người đó, mình yêu. Nhưng mà nếu mà thương theo cái tinh thần là từ bi của Đạo Phật là phải tình thương rộng lớn. Con cảm giác được là qua 4 năm ăn chay trường thì cũng thấy rõ ràng là cái đó nó tăng tiến. Càng ngày mình thấy ai cũng thương hết. Thấy con vật mình cũng thương, thậm chí mình thấy con kiến mình cũng không đạp nó. Thấy con muỗi mình cũng không đạp nó. Công việc của con thì thật ra nó cũng có cái duyên là cái công ty của con á, thì nó lại là công ty chủ yếu làm việc với người nước ngoài. Thì cái chuyện làm việc với người nước ngoài như vậy đó, thì cái đối tác cũng chủ yếu là người nước ngoài. Thì cái chuyện ăn uống của họ rất là thoải mái. Không có cái chuyện câu nệ là người này phải ăn cái gì, người kia phải ăn cái gì. Có nhiều người người ta cũng không theo Đạo Phật, nhưng người ta vẫn có chế độ ăn kiêng. Thật ra đối với con cái chuyện đó nó cũng khá là dễ dàng. Khá là dễ dàng. Mình đi gặp đối tác, mình lựa cái nhà hàng nào mà vừa có đãi mặn vừa có đãi chay thì mình ăn. Vừa mình hỏi người ta có ăn chay không, biết ăn chay rủ đi nhà hàng chay luôn. Chung quy lại á là thật ra là do mình. Nhiều người á là nói là do đối tác, nhưng thật ra họ cũng có thích cái đó là ăn chay khó một chút, hoặc là thích uống rượu một chút, thì nó có cái đó. Quay lại là do bản thân mình. Thật ra đối với ngoại cảnh, với gia đình, người thân, bạn bè thì họ có một câu hỏi họ là quan tâm nhiều hơn, đó về sức khỏe. Ăn chay có bị yếu không? Đặc biệt là mình là người tập luyện thể thao và giảng dạy võ. Yếu không được rồi. Mà mình lại tu Phật nữa. Mình là con Phật mà con Phật yếu quá ai theo Phật. Thật ra là trước khi mà muốn ăn chay đó, thật ra con cũng đã có nghiên cứu rồi. Trước hết là mình nhìn thấy là nhìn xung quanh. Đã có nhiều thầy ăn chay rồi đâu có thấy, vẫn thấy khỏe mạnh, rất hồng hào, rất đẹp. Ví dụ như là tổ Bồ Đề Đạt Ma chẳng hạn, hồi xưa là người mà sáng lập ra môn phái Thiếu Lâm Tự cũng là ăn chay. Hoặc là bây giờ mình nhìn qua cái sứ Phật là bên Ấn Độ chẳng hạn, rất nhiều người ăn chay, rất nhiều người ăn chay. Mình đi qua bên Ấn Độ, mình tới bất cứ cái nhà hàng nào, họ đều có chay và đều có mặn cho mình hết. Công ty CEC mà bên Ấn Độ á, cái người tổng giám đốc bên đó đó, cả cái dòng họ của họ là ăn chay trường. Từ nhỏ sanh ra là đã ăn chay trường rồi, đời này tới đời nọ, và không có yếu. Khi con nghiên cứu á, ăn chay miễn sao á, mình ăn đủ 5 loại khoáng chất về phía khoa học là tốt. Chất chất đạm, chất béo, chất gì, chất bột đường, vitamin và chất khoáng. Thì như vậy nếu ăn chay mà đúng cách vậy không có yếu. Con thấy con đâu yếu, mà quý vị Phật tử thấy con có yếu không? Có những cái định kiến xã hội về việc ăn chay cũng như là việc thực hành năm giới là một cái việc gì đó rất là khó khăn. Nhưng nếu như chúng ta cố gắng quyết tâm làm thì không có gì là không thể. Và cũng giống như Phật tử Tịnh Phương nói rằng là quan trọng vẫn là bản thân mình, chứ không phải là vì những người xung quanh nói như thế này thế nọ thì mình không làm được. Mình biết được cái ý nghĩa việc làm của mình thì tất cả mọi khó khăn mình đều có thể vượt qua được một cách rất là tự nhiên. Thì xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn nữa. Kính thưa quý vị Phật tử, và có thể nói rằng trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta đã cùng lắng nghe Phật tử Tịnh Phương chia sẻ những cái điều rất là giản dị trong cuộc sống, những cái điều mà Phật tử đã học tập, thực hành theo lời Phật dạy, cũng như đem những sự lợi ích đó mang đến cho mọi người. Và chắc rằng quý vị cũng còn có rất là nhiều thắc mắc về những cái công việc cũng như việc học Phật của Phật tử Tịnh Phương. Nhưng mà hôm nay chúng ta thời gian cũng không còn nhiều, cho nên chúng con cũng xin quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe một vài lời chỉ dạy của Thượng tọa Thích Chân Tính đã có mặt trong ngày hôm nay. Xin chúng con xin cung thỉnh Thượng tọa cho chúng con một lời chỉ dạy. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử Tịnh Phương. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Trong chương trình Hoa Mặt Trời kỳ này, chúng ta được nghe Phật tử Tịnh Phương tâm sự về cuộc đời tu học cũng như các sinh hoạt trong cuộc sống của mình. Qua đó thì Thầy xin có một vài ý kiến. Trước hết là người Phật tử chúng ta cần phải học Phật Pháp, vì có học chúng ta mới hiểu và nhận thức đúng. Bước thứ hai của người Phật tử là chúng ta phải áp dụng được lời Phật dạy vào bản thân của mình. Vì học mà không hành sẽ không có lợi ích nhiều, chỉ là hiểu, là biết, là mở rộng kiến thức. Do vậy, bước thứ hai của người Phật tử là phải thực hành lời Phật dạy, phải có tu tập. Thứ ba là chúng ta đem những điều hiểu biết, sự tu tập của mình có được lợi ích an lạc trong cuộc sống đến với tất cả mọi người. Và Phật tử Tịnh Phương đã thực hiện được điều này. Chúng ta học Phật không thể chỉ biết một chút rồi chúng ta nhắm mắt ngồi đó niệm Phật, mà cần phải có trí tuệ, có sự hiểu biết rộng, để rồi trong tương lai mình đem những hiểu biết, kinh nghiệm tu học của mình giúp cho những người khác. Lâu nay chúng ta thường khi có một việc gì đó đau khổ, niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, mong Ngài cứu khổ cứu nạn cho chúng ta. Bây giờ mình là người học Phật, hiểu Phật Pháp rồi, thì chúng ta niệm Đức Quan Thế Âm không phải để Ngài đến cứu khổ cho mình, mà mình niệm Quan Thế Âm để là những hóa thân của Quan Thế Âm cứu khổ cho người khác. Cụ thể như Phật tử Thịnh Phương đã đem Đạo Phật đến với tất cả mọi người. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hóa thân, muốn có thân gì thì Ngài hiện ra thân đó để cứu khổ cho người khác. Thì bây giờ chúng ta là những người Phật tử, mình ở địa vị nào thì mình có thể đem Phật Pháp giúp cho những nhân viên của mình, những người đồng sự với mình. Như vậy mới thể hiện tinh thần của người học Phật. Nếu chúng ta biết áp dụng thì việc tu học của bản thân mình cũng như việc đem Phật Pháp đến với tất cả mọi người không có khó. Như Phật tử Tịnh Phương đã trình bày, bản thân Phật tử học Phật Pháp và đã thực hành lời Phật dạy, cũng như đã đem Phật Pháp đến với những nhân viên của mình. Trong số 70.000 nhân viên của công ty trên thế giới, chỉ có 1.000 nhân viên là người Việt Nam, mà dưới sự quản lý của Phật tử Tịnh Phương đã phát tâm ủng hộ tới 11% trong cái số tiền từ thiện. Tại sao có được thành quả đó? Là do những người này đã được Phật tử Tịnh Phương truyền đạt tinh thần từ bi hỷ xả, tinh thần bố thí và tinh thần nhân quả. Khi họ hiểu được điều đó, tự họ phát tâm, tự họ làm những việc đó, và cái thành quả chúng ta thấy rằng nó rất lớn so với 70.000 người mà 1.000 người đã ủng hộ tới 11%. Người Phật tử chúng ta tu học đừng bao giờ cứ nghĩ đến mình nhiều quá. Nói như thế không phải là chúng ta không quan tâm đến mình, mà mình tu thì phải nghĩ đến mọi người. Trước hết là tu cho mình, mà muốn tu cho mình tốt thì phải học hiểu và thực hành được. Chẳng hạn như Phật tử Thịnh Phương ăn chay được nè, rồi không uống bia uống rượu, mặc dù đối với rất nhiều người làm giám đốc mà cỡ nhỏ thôi, họ cũng đã không làm nổi. Vì lý do là nói tôi phải tiếp khách, tôi phải quan hệ với những đối tác, cần phải ăn, cần phải nhậu. Nhưng mà trên địa vị của Phật tử Tịnh Phương đâu phải là nhỏ, thế mà cũng vẫn ăn chay được, vẫn không uống bia, mà vẫn làm việc có hiệu quả. Chẳng qua là do mình hết. Mình có thực sự muốn làm điều đó hay không? Còn khi chúng ta tiếp xúc hoặc là giao tiếp với các đối tác thì người ta đâu có phải đặt cái vấn đề là phải nhậu thì mới được, hay là phải uống bia thì mới được, không có cái chuyện đó. Nhưng mà do chúng ta cũng lấy cái cớ đó để mà ăn nhậu thôi. Do vậy tất cả đều là ý chí, nghị lực và lý tưởng của mình. Nếu mình có lý tưởng, có ý chí, có nghị lực, có lập trường thì mình sẽ thực hiện được. Và người lãnh đạo thì phải là người gương mẫu, đạo đức. Phật tử Thịnh Phương đã thể hiện được cái đạo đức qua ngũ giới, qua những lời dạy của Đức Phật. Và từ đó đã chiêu cảm đến những nhân viên của mình, giúp cho những nhân viên hướng thiện và luôn luôn có sự gắn bó mật thiết với công ty, với người lãnh đạo của mình. Vừa nãy Phật tử Thịnh Phương có nói là đã áp dụng được thập vương pháp vào trong việc lãnh đạo, đủ chứng tỏ rằng Phật tử đã chịu khó tìm hiểu, nghiên cứu kinh điển để có thể đem những lời dạy của Đức Phật áp dụng vào cuộc sống bản thân của mình cũng như lãnh đạo cho công ty. Thì qua đó thầy mong rằng tất cả người Phật tử chúng ta cố gắng học Phật pháp, thực hành lời Phật dạy, và nhất là phải đem được những điều tu học của mình đến với mọi người. Chúng ta phải có một tinh thần hoằng pháp lợi sanh thật tích cực, không nên nói suông. Dù chúng ta ở hoàn cảnh nào, nếu có tâm là chúng ta hoằng pháp được. Phật tử Thịnh Phương đây cũng là một hoằng pháp viên, đúng không ạ? Đây là một hoằng pháp viên, bởi vì với vị trí của mình, với cái tâm đạo của mình đã đưa Phật pháp đến với những nhân viên, thì đó là một hoằng pháp viên. Còn quý vị cũng vậy thôi, chúng ta ở địa vị nào, hoàn cảnh nào cũng có thể hoằng pháp được hết. Điều quan trọng là mình phải có cái tâm. Có tâm hay không, có muốn hoằng pháp hay không, có muốn giúp đỡ người ta hay không, có muốn cho mọi người biết Phật pháp hay không. Nếu quý vị đã có tâm rồi thì tin chắc rằng là chúng ta sẽ làm được. Và thầy mong rằng á, mỗi người chúng ta phải phát nguyện đi. Thí dụ như là một tháng hay là ba tháng, mình phải giúp cho một người biết Phật pháp, biết đi chùa. Chúng ta phải quyết tâm như vậy thì mới có thể thành tựu được. Còn bây giờ mình cứ nghĩ suông thôi. Tôi cũng có cái tâm đó, nhưng mà có bao giờ khuyên ai biết ăn chay niệm Phật, có bao giờ khuyên ai Phật pháp, có bao giờ khuyên ai đến chùa đâu. Đây là điều mà chúng ta thiếu cái tâm hoằng pháp lợi sinh và không có cái lòng từ. Thầy mong rằng quý vị phải phát nguyện. Quý vị có đồng ý không? Vỗ tay nhớ làm nghe. Ai cũng nghĩ được, ai cũng làm được như vậy, tất cả mọi người sẽ dần dần hiểu được Phật pháp, sẽ sống một cuộc đời tốt đẹp và biến cái thế giới này là tịnh độ. Chứ giờ chúng ta cứ mong về cực lạc, ở đây biết bao nhiêu chúng sinh đang khổ mà sao mình không độ cho người ta tu đi, để biến thế giới này thành cực lạc, mà mình cứ lo đi về cực lạc của mình. Mình phải thương mọi người chưa biết Phật pháp, biết tu. Thì như vậy thì chúng ta mới xứng đáng là người Phật tử. Thì hôm nay cũng xin thay mặt cho quý thầy trong ban tổ chức cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho chú và gia đình luôn được an vui hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thành kính tri ân những lời chỉ dạy tuy rất là đơn giản nhưng sâu sắc vừa rồi của Thượng Tọa. Và chúng con cũng sẽ nguyện xin cố gắng để càng ngày càng giúp đỡ nhiều người hơn nữa biết được Phật pháp. Chúng con xin được y giáo phụng hành. Và chúng tôi cũng xin một lần nữa cảm ơn Phật tử Thịnh Phương đã gác lại mọi công việc, dành thời gian đến chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Xin chúc Phật tử Thịnh Phương có thật nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống.